Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 349, Lục Thần. Lưu Du để cho Vương Thiếu Dương giao vé vào cửa liền tiến vào. Từ tiệm cơm đại sảnh đi ngang qua, sau đó tiến vào phòng bếp. Bên trong có cửa ngầm, những cái này đều có người đặc biệt dẫn đạo. Đi vào cửa ngầm đằng sau, đã có một phen khác cảnh tượng. Cái này sau cửa ngầm mặt vẫn còn có một cái phi thường to lớn hội trường, giống như sân vận động như vậy. Trung gian hướng xuống lõm, bốn phía trên đều là một tòa ghế dựa. Bất đồng duy nhất là mỗi chỗ ngồi trên đều có phát một tấm màn hình, mà trên màn hình lấy vô cùng rõ ràng nhận thức bày biện ra giữa trận bên trên tất cả truyền hình, điện ảnh. Lưu Du đối với phương diện này cũng không phải là rất quen thuộc. Vương Thiếu Dương cảm thấy đi theo ở Lưu Du bên người hết sức vinh quang, cho nên đối với những cái này hành lý quy củ cũng đều rõ ràng cung cấp đi ra. Chúng ta đi vào tìm một chỗ ngồi, đấu giá bắt đầu rồi. Chúng ta chỉ cần hướng về phía màn hình thao tác là có thể. Một bên khác, giữa trận bên trên đã bắt đầu vừa múa vừa hát, mời đình một chút lớn lên giống, tư thái tương đối khá sàn đêm cô nương nhiệt vũ một đoạn. Cho các vị đại lão nâng nâng thần về sau, lập tức liền có thể lấy bắt đầu đấu giá. Đấu giá sư chính là buổi sáng hôm nay nhìn thấy cái kia doanh gia nữ nhân. Nàng vừa xuất hiện, liền ép thế toàn trường một đầu. Doanh gia tại Giang Đông lực uy hiếp, liền giống với cái nào đó trong rừng rậm vương giả, chỗ trải qua chi địa, uy nghiêm khí thế bộc phát. Mở màn tương đối ngắn gọn, trọng điểm vẫn là đấu giá. Các vị ở tại đây, hoan nghênh các người có thể tới tham dự lần này từ ta doanh gia chủ trì đấu giá hội. Cái khác quy định ta liền tóm tắt, hành lý quy củ đám người đều hiểu. Đối với đêm nay đập vật bán, mãi mãi cũng là cầm giá cao người đến. Doanh gia nữ nhân này tên là Doanh Hương Lan, thuộc về doanh gia nhà tổ người. So với chi thứ, chi mạch đều muốn bên trên một cái cấp bậc. Về mặt thân phận càng là không thể chê. Nàng có thể đứng tại tối nay đấu giá trên võ đài, càng là đại biểu cho doanh gia thân phận mà đến. Hắn thực lực liền có thể thấy được lốm đốm. Doanh Hương Lan ánh mắt nhìn lướt qua xung quanh, nữ cường nhân khí thế rất đủ. Tốt, tất nhiên đều không có chuyện gì, chúng ta có thể trực tiếp khai mạc. Đêm nay chỉ có 3 thứ vật phẩm. Kiện vật phẩm thứ nhất Lục Thần. Đối với tối nay vật phẩm bán đấu giá, mặc dù không có tại công kỳ trên bảng công khai, bất quá vụng trộm bên cạnh người đều rõ ràng cái này Lục Thần thạch đầu đến cùng là dạng gì một khối đồ vật. Nghe nói nửa cái thế kỷ trước là từ cái nào đó bỏ trong đất đào lên. Đi qua một chút chuyên gia nghiên cứu biểu thị, khối này Lục Thần thạch đầu có thể là đến từ địa tâm. Nó từ địa cầu bắt đầu hình thành, sau đó đi qua không nhiều năm tháng địa chất đè ép, mã hóa chỗ đản sinh ra khối thứ nhất cao chất lượng thần thạch. Hơn nữa so với hoàng kim, thậm chí kim cương đều muốn quý giá, dầu có rất trọng đại khoa học giá trị, nhưng từ võ giả góc độ đi lên nói, khối này thần thạch lại là cầm tới tu luyện đồ tốt. Không chỉ có thể phụ trợ trong cơ thể kinh đạo, linh chi lực nhanh chóng tăng trưởng, diễn sinh hùng hậu, thậm chí còn có thể hấp thu thần trong đá lục tinh, hóa vào trong nê hoàn cung, lấy xem như kinh đạo. Linh chi lực chỗ khu động, lực bộc phát tuyệt đối là một đỉnh một cường hoành, nhưng là như vậy một khối thần kỳ đồ vật, đương nhiên sẽ không lặng yên bị nghiên cứu hoặc là đặt ở tiệm trưng bày bên trong. Khi nó bị khám phá ra về sau tháng thứ 3, liền mất tích bí ẩn. Mấy lần có tin tức ngầm xưng phát hiện nó xuất hiện ở nơi nào. Có thể không bao lâu liền lại bị trộm đi, hành tung khó mà nắm lấy. Nghĩ không ra, tảng đá kia dĩ nhiên là đêm nay khối thứ nhất bị lấy ra mở làm thịt. Vương Thiếu Dương có chút giật mình, Mặc dù khối này lục thần thạch phi thường chân quý, nhưng hắn vẫn hiểu, thường thường càng là chân quý đồ chơi, càng là phỏng tay. Phía dưới, đấu giá đã chính thức bắt đầu rồi. Cất bước giá, 1.000 vạn, Doanh Hương Lan khẩu khí lạnh lùng nói ra. Thông qua microphone, thanh âm của nàng tựa như một vị nghiêm khắc giáo sư một dạng. Phòng đấu giá giống phòng học, người tiến vào cũng không dám làm nhiều cử động. 11 triệu, có người bắt đầu lên giá. Vương Thiếu Dương vì Lưu Du giải thích nói, một khi có người cùng giá, trên màn hình sẽ xuất hiện cao nhất giá trị con số. Cùng đập chỉ cần nhấn xuống màn hình bên trong con số, liền có thể hoàn thành. Ân, ta hiểu, Lưu Du gật đầu một cái. Giang Đông không hổ là Giang Đông, chơi cũng là khoa học kỹ thuật, mà ở hai người nói chuyện trời đất ngắn ngủi mấy chục giây. Tảng đá kia giá cả đã tăng lên tới 40 triệu. 80 triệu, Vương Thiếu Dương ánh mắt nhìn chằm chằm trên màn ảnh con số. Mẹ nó trực tiếp chính là tăng gấp đôi. Đây là nhất định phải được a. Nhất thời bên trong, không ít người đều rối rít bị cái chữ này số cho chấn kinh rồi. Nhưng bởi vì kêu giá đều là thông qua màn hình, sở dĩ cũng không có cách nào biết được tăng gấp đôi tăng giá người là người thế nào. Lưu Du cũng nhíu mày, lúc đầu gối này lục thần thạch hắn còn có một chút hứng thú. Nhưng bây giờ giá cả để cho hắn có chút chứng đau nhức. Hắn mang ở trên người tiền kỳ thật cũng không phải là rất nhiều. 2 ức đều đặt ở Quan Nhược Thu nơi đó. Ai nơi này thật đúng là một động tiêu tiền. Hắn có chút bất lực lắc đầu. Á, ngươi có thể thông qua máy vi tính này xâm nhập bọn họ hệ thống tường lửa, biết rõ cái này ra giá người là ai chăng? Lưu Du sờ lên thủ trạc, dùng ý niệm trần thuật nói. Á, có thể, ta sẽ thông qua hệ thống mở ra nên người trước máy vi tính camera, làm cho đối phương tướng mạo vùi đầu vào ngài toàn bộ ảnh hư bên trong. Lưu Du nháy mắt một cái, một tấm màn huỳnh quang lộ ra hiện ra, sau đó liền phát hiện một vị ngồi ở máy tính trước mặt lệch ra hạt. Ăn mặc áo choàng màu đen, chỉ là lộ ra tràn đầy râu ria há miệng cùng cái cằm. A, siêu phàm giả, có vẻ như siêu phàm giả hình thành cùng tạo nên là thông qua khoa học đến thực hiện. Chắc hẳn khối này lục thần thạch đối bọn hắn mà nói có sẵn không thể đánh giá ý nghĩa trọng đại. Các loại, bọn họ không phải là muốn chế tạo ra hao à? Cái này chơi có chút lớn sao sao? Được, ta liền bồi các ngươi chơi. Lưu Du trong lòng nói thầm, sau đó hướng về phía Vương Thiếu Dương nói, ngươi giúp ta tăng gấp đôi tăng giá. A, Vương Thiếu Dương tiểu tâm can a. Lúc ấy đều không cho bể thịt mạt, tăng gấp đôi, cái này đây chính là hơn ước a. Lưu Du nhưng lại rất tự nhiên, tiền vật này không phải liền là tiền nha. Không có việc gì, cộng vào 80 triệu, còn có hay không cao hơn? Nếu như không có ta bắt đầu đếm xem. Doanh Hương Lan nhìn lướt qua xung quanh, nhưng biểu tình trên mặt có chút không cam lòng. Tựa hồ tảng đá kia cứ như vậy giá thấp bán rồi. Có chút thấp, cộc cộc cộc, mấy tiếng. Vương Thiếu Dương mỗi nhấn cái tiếp theo linh, liền mang ý nghĩa một khoản tiền lớn tăng gấp đôi số đang tại đưa vào. 160 triệu. Cái này vọt tới hung hãn con số mãnh liệt chui lên các đại trên màn hình. Dọa đến chúng trận đều hít sâu một hơi. Giá tiền này lật đến có chút phát rồ. Sau khi khiếp sợ, tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc. Rất hiển nhiên tiếp xuống chính là hai người đối cục. Mà thông qua trước máy thu hình giám sát, Lưu Du phát hiện cái này vị lệch ra hạt chính khí đến cắn nghiến răng. Mắt thấy cũng nhanh con vịt đã đun sôi. Đã vậy còn quá bay. Doanh Hương Lan cũng chấn kinh rồi. Trên mặt dũng động gợn sóng chi sắc. Nếu như khối này lục thần đánh ra giá cao, chiến công của nàng nhất định sẽ lần lập nên độ cao mới. Tiến tới đến gia tộc tín nhiệm cùng trọng dụng. Tạ ơn, xít. cái kia lệch ra hạt vật lộn một phen về sau, quyết định tiếp tục cùng giá, ngay sau đó báo ra số lượng. 2 ước, đúng, chính là 2 ước, mẹ trứng, vì được khối này kỳ thạch, bọn họ đã không tiếc dưới to lớn huyết bổn. Nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dùng. Lưu Du tiếp tục để cho Vương Thiếu Dương điểm số. Lần này cũng là gấp đôi. 4 ức, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.